Thiếp thân đặc công, chương 1532. Ai có thể kháng cự? gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Vãn Tình có được phóng thích sau đó cũng không có rời đi, mà là đứng ở một bên cùng phía trước Lam Tuyết các nàng nhìn nhau. Coi như là nàng muốn rời khỏi cũng là không có khả năng, coi như là không có người điều hành hắc ám cảnh cáo, nhưng ở chỗ này rừng núi hoang vắng chung nàng một mình một người như thế nào rời đi. Trên thân không có bất kỳ thông tin điện thoại, không có xe, lại là tại đêm đen nhánh đêm, coi như là người điều hành hắc ám nguyện ý cho đi Phương Dật Thiên cũng không yên tâm. Theo Mộ Dung Vãn Tình phương diện mà nói, nàng cũng không nguyện để lại Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết các nàng những chi tâm tỉ muội một người rời đi, nàng muốn lưu lại, nhìn Lam Tuyết các nàng tất cả đều được cứu vớt cuối cùng đang cùng Phương Dật Thiên cùng nhau rời đi. Mà lúc này, hai cái vũ sĩ áo đen cũng là đứng dậy, đón nhận Phương Dật Thiên, trong bọn họ một người tên là Gray, một người tên là Quinn, hai người vừa rồi cũng là tiếp nhận rồi người điều hành hắc ám tự mình cho bọn hắn tiêm vào màu hồng chất lỏng, hai người bọn họ cũng đều là cuồng bạo không ngừng, đôi mắt xâm lãnh, chớp động lên thị huyết đích sát cơ. Các người thế nào như thế vô sỉ, lấy nhiều khí ít tiến hành xa luân chiến còn chưa tính còn phải lần thứ nhất phái thượng hai người, quả thực là không biết liêm sỉ. Nhìn đối phương hai tên vũ sĩ áo đen nghênh tiếp Phương Dật Thiên, Trần Khả Nhi đã nhịn không được trách mắng tiếng đến. Đích thật là vô sỉ, cái này căn bản là không công bình. Hứa Thiên cũng là mở miệng nói xong, cặp kia vũ mị liêu nhân trong đôi mắt toàn một mảnh khí hung ác vẻ phẫn nộ. Người điều hành hắc ám đảo mắt lạnh lùng nhìn về phía Lam Tuyết các nàng bên này, ngữ khí lạnh lạnh mà nói. Nhắm lại miệng của các ngươi, trò chơi là ta định, quy tắc tự nhiên cũng là để ta làm định. Khả Nhi, Hứa Thiên, không có chuyện gì. Hai người cùng lên cũng giảm bớt ta không ít thời gian. Phương Dật Thiên mở miệng nói xong, rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt tia đặc hơn đích sát cơ để ở trong mắt thoáng hiện chằm chằm hướng về phía Gray cùng Queen. Giết, Gray cùng Queen hai người trong miệng hét to tiếng cuồng bạo sát ý theo trên người của bọn hắn phun mạnh ra, sau đó hai người bọn họ đã một trái một phải hướng phía Phương Dật Thiên vọt lên. Ô, ô, Phương Dật Thiên cũng là giống giận tiếng trực tiếp đón đi lên, trên thân kình lực tam trọng lại lần nữa bộc phát ra, bát cực quyền trung kim cương tám thức bên trong đích hàng long, phục hổ hai đại chiêu đồng thời bộc phát ra, phân biệt đón nhận Gray cùng Queen công kích. Hàng long, ngũ nhạc triều thiên truy, phục hổ, lục hợp phát địa cầm, kình lực tam trọng bộc phát ra bát cực quyền đón nhận Gray cùng Queen hai đại vũ sĩ áo đen công kích cuồng bạo phía dưới, Gray cùng Queen bộc phát ra lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, bọn hắn mỗi một lần công kích cũng là đem bản thân lớn nhất tiềm năng cùng với lực lượng đã là bạo phát ra, không lưu đường sống, coi như là cuối cùng tình trạng kiệt sức bỏ mình cũng có mặt thường không tiếc. Hai người hợp lực đón nhận Phương Dật Thiên công kích nháy mắt đã bộc phát ra ầm ầm thanh âm, ba người lực lượng tại đụng nhau, khí thế có thể nói là kinh hãi lòng người, uy mãnh cực kỳ. Oanh, oanh, Phương Dật Thiên sắc mặt trầm xuống, thân thể giấu không được nhẹ tiếp tục đu đưa, và Gray cùng Queen hai người là hướng về sau lui hai bước đứng vững thân thể sau đó Gray vọt lên, chân phải. gocchuyenaudio.com, nhất thức hoành tảo thiên quân trực tiếp quét về phía Phương Dật Thiên đùi phải cùng lúc đó Queen trong miệng bạo giống lên tiếng, hướng phía Phương Dật Thiên bay vọt đến cực đại đích quả đấm trực tiếp oanh hướng về phía Phương Dật Thiên trên mặt. Hai người một người kẻ tấn công Dật Thiên hạ bàn một người kẻ tấn công Dật Thiên thượng bàn đầu, lẫn nhau phối hợp cũng là ăn ý, đối mặt hai người lần này công kích Phương Dật Thiên ánh mắt lạnh lẽo, hai chân trong giây lát đứng vững, thân thể thoáng trầm xuống, tư thế tương đương là hình thể khổng lồ gấu chó ngồi cạnh. Trên thực tế, đây chính là bát cực quyền kim cương tám thức bên trong đích nhất thức. Gấu ngồi chồm hổm, gấu ngồi chồm hổm, gấu ngồi chồm hổm mạnh kháo lách vào. Một thức này chính là bát cực quyền trung nhất vững chắc trung bình tấn, một ngồi chồm hổm phía dưới cả người lù lù như núi, vững chắc dày đặc. Cùng lúc đó, Phương Dật Thiên bạo gào thét ra tay một đấm tựa như oanh kích ra như đạn pháo trực tiếp đón nhận bay vọt oanh kích mà đến Queen. Bát cực quyền bát đại chiêu bên trong đích lập địa thông thiên pháo. Ra tay một đấm đã tựa như một viên thông thiên trên xuống đạn pháo thế đi rất mạnh chạy đi, như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng thế không thể đỡ. Phanh, Gray một cước quét ngang tại Phương Dật Thiên trên đùi phải, nhưng mà hắn đúng là phát giác Phương Dật Thiên tại hắn quét ngang một cước phía dưới vẫn là lù lù bất động, Phương Dật Thiên cả người lòng bàn chân giống như là mọc rễ như chắc chắn vô cùng, cũng đừng rung chuyển. Mà lúc này, Phương Dật Thiên cùng Queen cũng là đối kích lại với nhau. Oanh, ẩn chứa kình lực tam trọng bộc phát ra nhất kích lập địa thông thiên pháo cương mãnh cực kỳ, đón nhận Queen công kích sau đó đã bộc phát ra kình lực tam trọng đệ nhất trọng đệ nhị trọng, kình lực tam trọng nhất trọng tiếp nhất trọng, lao nhanh như biển, mang tất cả hướng về phía Queen cả người. Ngay lập tức Phương Dật Thiên một đấm này trực tiếp phá giết Queen phòng thủ oanh kích tại trên lồng ngực của hắn. Quyền một tiếng kêu nghẹn, thân thể liên tục rút lui, và Phương Dật Thiên thân hình vừa động, cả người cũng là nhanh chóng như lôi điện như đuổi theo, không đợi Quyền kịp phản ứng, Phương Dật Thiên bát cực quyền lại lần nữa bộc phát ra, liên tiếp thường xuyên đích quả đấm ẩn chứa kình lực tam trọng oanh thẳng hướng Quyền đích thân thể. Quyền trong lòng ngạc nhiên, móc phòng hộ, nhưng mà tại Phương Dật Thiên ẩn chứa kình lực tam trọng bát cực quyền công kích phía dưới hắn cuối cùng căn bản không thể chống đỡ được, thân thể nhiều chỗ bộ vị trực tiếp bị một ít ký quả đấm oanh kích, trong miệng cũng là phun ra máu. Rồi sau đó, Phương Dật Thiên hai tay đột nhiên hướng phía trước duỗi ra, đã thi triển ra vi diệu vô cùng thập nhị cầm long thủ, khống chế được Quyền đích thân thể, sau đó nhanh chóng chuyển hóa thành tỏa hầu cầm nã thủ kìm ở côn tháp cổ họng. Cùng lúc đó, một đường mãnh liệt quyền phong theo Phương Dật Thiên phía sau lưng oanh giết tới đây, quyền đạo hung mãnh, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, cũng không có né tránh, chỉ vì hắn không muốn bỏ qua lần này giết chết Quyền cơ hội tốt. Răng rác, phanh, Phương Dật Thiên trực tiếp bẻ gãy Quyền cổ họng, cùng lúc đó, sau lưng oanh giết mà đến Grey hai đấm cũng là đấm ngay Phương Dật Thiên phía sau lưng phía trên, bộc phát ra ầm ầm. Góc truyện audio.com Thanh âm, Phương Dật Thiên trong miệng giấu không được kêu rên tiếng, buông tay ra Quyền đích thân thể đã sụi lơ ngã xuống đất, cổ họng bị niết đoạn, sau đó trực tiếp khí tuyệt bỏ mình, sau đó Phương Dật Thiên thân thể bắn ra cũng là hướng phía Grey lao đến. Vô tận đích sát cơ theo Phương Dật Thiên trên thân bộc phát ra, khí thế như rồng, vẻ này bay thẳng đi trước rất là uy thế, thế là có cổ không người có thể ngăn cản đích khí thế trực tiếp xông về Grey. Grey ánh mắt hồng đỏ cuồng bạo không ngừng, nhưng mà đối mặt Phương Dật Thiên như thế rất là uy thế, thế trong lòng của hắn cũng là không khỏi cảm nhận được một tia hàn ý, sau đó, dày đặc như bóng tối của sự chết đã hoàn toàn bao phủ lên toàn thân của hắn. Phương Dật Thiên phảng phất cũng là lâm vào cuồng bạo trong trạng thái giống nhau, bộc phát ra kình lực tam trọng không ngớt không dứt, bát cực quyền thế công liên tiếp thường xuyên oanh giết ra, Grey liên tiếp lui về phía sau, trên thân nhiều chỗ bộ vị cũng là bị Phương Dật Thiên đích quả đấm đánh trúng, giờ phút này đích hắn căn bản chính là không hề có chống đỡ chi lực. Phanh, cuối cùng, Phương Dật Thiên một đấm trực tiếp phía dưới trên xuống đấm ngay Grey càng dưới phía trên, nháy mắt Grey cả người đã là thượng chiều bay lên, sau đó thân thể của hắn tựa như diều đứt dây như trực tiếp rơi đập tại trên đất, toàn thân giấu không được run rẩy vài cái, sau đó cả người cũng là vẫn không nhúc nhích. Nhân thể càng dưới vốn là chí mạng nhất bộ vị một trong, Phương Dật Thiên bạo phát kình lực tam trọng một đấm phía dưới, Grey quyết định không có còn sống khả năng. Hu, Phương Dật Thiên trong miệng trường hô liễu khẩu khí, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, nhìn quét hướng về phía người điều hành hắc ám bọn hắn một bên. Grey cùng Quyền hai người cũng là bị giết chết, một trận chiến này Phương Dật Thiên lại lần nữa thắng được, mà giờ khắc này Phương Dật Thiên trên thân là tàn mát ra một loại ai có thể kháng cự đích khí thế, tựa như tuyệt đại cường giả đứng thẳng đỉnh cao, bệ nghệ chúng sinh, không thể chiến thắng. Cách chương.